Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăng sáng sao thưa, Lục Thư Cần bỗng dưng nổi gan làm liều, không hỏi mà tự lấy, nhét cuốn sổ sách này vào trong ngực rồi rời khỏi tiệm thịt Vinh Ký Nhang trở về phòng trọ, ngồi ngay trước bàn, lật cuốn sổ từ đầu đến cuối một lượt, tính toán được tổng cộng trong sổ ghi chép 219 lượng là giao dịch của tiệm thịt Vinh Ký từ tháng 4 đến đầu tháng 10 vì không biết chi phí gốc. Nàng không thể tính được lợi nhuận. Lục Thư Cần không rõ cuốn sổ này có tác dụng gì, nhưng từ những lời lẽ úp mở, đen tối trong đó, có thể thấy đây là thứ không thể để lộ ra ánh sáng. Nàng suy đi tính lại, cảm thấy tốt nhất là nên giao nó cho Tiêu Cần. Mấy ngày nay, nàng và Tiêu Cần ở Đinh Tự Đường chẳng thèm đoái hoài gì đến nhau, coi nhau như người lạ. Đi học, tan học đều là một mình, trước đây đã quen có Tiêu Cần làm bạn. Giờ đột nhiên đơn độc bước đi quả thực không quen. Nhưng nàng chẳng phải người yếu đuối, cũng không chiều chuộng bản thân. Nàng sẽ không vì chút không quen này mà vội vàng đi tìm Tiêu Cần xin lỗi để làm lành. Hơn nữa, việc nàng muốn dọn ra khỏi phòng trọ vốn chẳng có cách nào giải thích rõ ràng. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì Lục Thư Cần trước đó vẫn chưa rõ Tiêu Cần rốt cuộc là kẻ ác giả tạo hay thật sự là một tên công tử ăn chơi trác táng. Nếu hắn quả thực là kẻ hành sự vô pháp vô thiên, làm việc không màng hậu quả, Lục Thư Cần sẽ lập tức xin Kiều Bách Liêm cho chuyển về Giáp Tự Đường, nhân cơ hội cắt đứt hoàn toàn với vòng tròn quyền quý của Tiêu Cần, không dây dưa thêm chút nào. Song, qua mấy ngày quan sát, nàng dần dần nắm được một góc của sự thật, nhận ra dưới lớp vỏ bọc lưu manh của Tiêu Cần là một trái tim vì dân. Lục Thư Cần từ đó đưa ra quyết định đúng đắn. Nàng chẳng có tài năng gì lớn lao, cũng không làm được việc gì to tát. Nếu không có Tiêu Cần, e rằng cả đời này nàng cũng chẳng thể chạm tới những nội tình cấu kết giữa quan và thương, gây hại cho dân chúng. Nếu Tiêu Cần cần nàng giúp sức trong việc xử lý chuyện này, nàng nguyện dốc hết một phần lực lượng của mình. Tuy rằng sau khi vào Hải Châu học phủ, các phu tử thường khen nàng thông minh, chăm chỉ, Tiêu Cần cũng hay gọi nàng là hạt giống Trạng Nguyên. Nhưng trong lòng Lục Thư Cần tự hiểu rõ như gương sáng, nàng căn bản không thể tham gia khoa cử. Nếu thật sự đi thi, e rằng ngay cả vòng kiểm tra toàn thân trước khoa cử nàng cũng không qua nổi. Khi đó, bị gán tội danh rồi tống vào ngục, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nàng không ôm mộng lớn lao, chỉ muốn ở Hải Châu học phù học 2 năm, tránh khỏi sự truy lùng của nhà gì, sau đó học kinh doanh, bắt đầu làm ăn nhỏ. Đợi tích đủ bạc, nàng sẽ mở một nữ học viện, dù quy mô nhỏ cũng chẳng sao. Đó là ý tưởng nảy ra 4 năm trước, khi nàng co mình trong phòng đọc sách. Nhưng lúc ấy, trong tay chẳng có nổi vài lượng bạc, nên nàng không dám mơ mộng hão huyền. Nay thời thế đã khác, nàng thoát khỏi sự kìm kẹp của gì, hoàn toàn tự do, trong tay cũng để giành được kha khá bạc. Chỉ là trong thời buổi này, việc mở nữ học viện chắc chắn sẽ bị người đời gièm pha. Không có hậu thuẫn, e rằng khó thành. Nếu Tiêu Cần chịu giúp nàng một tay, chẳng phải việc mở nữ học viện sẽ có hy vọng sao? Lục Thư Cần tính toán một phen, quyết định ngày mai sẽ tìm Tiêu Cần để trò chuyện rõ ràng. Trước khi đi ngủ, nàng giấu cuốn sổ dưới gầm giường của Tiêu Cần, trải phẳng tấm chăn tơ tằm mềm mại, rồi tắt đèn, trèo lên giường mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, như thường lệ, Lục Thư Cần đến Đinh Tự Đường, định tìm cơ hội nói chuyện riêng với Tiêu Cần. Nhưng Tiêu Cần lại trốn tiết sáng, đến lúc phù tử vào lớp hắn mới xuất hiện, tan học thì quanh hắn lúc nào cũng vây đầy người. Lục Thư Cần biết trong đám đó có tay trong của Tể Minh, nên không dám đường hoàng tìm Tiêu Cần nói chuyện sổ sách, càng sợ hắn nổi cơn tam bành giữa chốn đông người. Cả ngày trôi qua, nàng chẳng tìm được cơ hội, đến khi tan học, Tiêu Cần cùng Quý Thạc Đình rời khỏi học đường. Hắn vừa đi khỏi, Lục Thư Cần lập tức theo sau, ngay cả sách trên bàn cũng chưa kịp thu dọn, giữ khoảng cách không gần không xa, theo hắn ra khỏi học phủ. Người vây quanh Tiêu Cần chẳng hề giảm bớt, Lục Thư Cần theo suốt một đường mà vẫn không tìm được thời cơ thích hợp. Nhưng nhờ lần theo này, nàng được mở rộng tầm mắt. Trước đây nàng luôn biết Tiêu Cần tan học là biến mất tăm, chẳng rõ đi làm gì, chỉ biết hắn chẳng bao giờ chịu ngồi yên trong phòng trọ. Giờ theo một đoạn đường mới phát hiện, hắn hoàn toàn là loại lưu manh ngoài phố, lại còn thuộc dạng thích gây sự vô cớ. Đám người bên cạnh hắn, Nếu đi trên đường đông mà bị ai va phải thì lập tức xô đẩy người ta. Nghe tiếng giao của hàng quán nào to quá cũng phải buông lời mỉa mai. Ngay cả con chó hoang tè bậy ven đường cũng bị họ chửi mắng đôi câu. Khi bước đi, bốn chữ ngang ngược bá đạo hiện rõ mồn một, Lục Thư cẩn thầm nghĩ, danh tiếng Tiêu Cẩn thối hoắc như vậy, còn có thể là do người khác đồn thổi sao? Chẳng phải rõ ràng là hắn tự chuốc lấy sao? Đang mải nghĩ, đám người phía trước dừng lại trước cửa một sòng bạc, trò chuyện đôi câu rồi lần lượt kéo nhau vào trong. Tiêu Cẩn lúc này chưa động, đợi mọi người vào hết, hắn bất ngờ quay đầu liếc về phía Lục Thư Cẩn đang đứng. Chỉ một cái liếc mắt, hai người cách đám đông xa xôi nhìn nhau, như thể đã lâu lắm rồi mới đối diện. Lục Thư Cẩn cuối cùng cũng bắt được cơ hội, giơ tay lên ra hiệu với hắn. Tiêu Cẩn rõ ràng nhìn thấy, nhưng chẳng có chút phản ứng nào, rời mắt đi rồi bước vào sòng bạc. Trên phố người qua kẻ lại, náo nhiệt vô cùng. Lục Thư Cẩn đứng trước sòng bạc, ngẩng đầu nhìn. Nàng thuộc loại người mà đến hang trộm, trộm còn chê. Nếu không cố ý mua gì đó, ra ngoài nàng tuyệt đối không mang quá một lượng bạc. Vào sòng bạc chắc chắn sẽ bị đuổi ra. Hơn nữa, thấy trời bắt đầu âm u có vẻ sắp mưa, nàng liền quay người rời đi. Trước đó nàng đã định sắm đồ mùa đông, nhân cơ hội này mua luôn hai bộ áo bông cho mùa đông, thêm chăn đệm mới và vài món đồ lặt vặt. Mua xong, mưa nhỏ bắt đầu rơi, nàng ước chừng khoảng cách đến Hải Châu học phủ khá xa, không kịp về trước giờ giới nghiêm, bèn thuê xe kéo chở đồ về đại viện phía Bắc Thành. Lúc nàng về đến nơi, mưa đã khá to, suýt nữa làm ướt cả người. Dương Bội Nhi thấy nàng thì mừng rỡ vô cùng, lấy khăn lau nước mưa cho nàng, nắm tay nàng hỏi han đủ điều, trò chuyện một lúc lâu. Biết nàng định nghỉ lại đại viện, nàng ấy liền đứng dậy đun củi, định nấu cho nàng một bát mì. Lục Thư Cẩn cũng vui vẻ, sắp xếp đồ đạc vừa mua, rửa mặt rửa tay xong thì Dương Bội Nhi đã nấu mì xong. Là mì nước trong, trắng phau chẳng có mấy dầu mỡ, thêm rau xanh và chút hành lá rắc lên, mùi thơm ngát. Dương Bội Nhi bưng bát mì đặt lên bàn trong phòng nàng, rồi đi giặt giũ chuẩn bị nghỉ ngơi. Lục Thư Cẩn đóng cửa, tự mình ngồi ăn mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng gắp một đũa, thổi nguội hai cái, nhét cả miệng đầy thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Nghĩ rằng Dương Bội Nhi có việc quay lại, nàng cắn đứt sợi mì, miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa mở cửa. Vừa mở ra, nàng lập tức thấy một chiếc ô vẽ hoa văn vàng lấp lánh đầy hạt mưa che khuất mặt người trước mặt. Chỉ thấy người này cao lớn, mặc áo dài xanh sẫm, nàng vô thức lùi lại một bước. Ngay sau đó, chiếc ô được nâng lên, để lộ gương mặt tuấn tú của Tiêu Cẩn. Hắn rõ ràng đã về một chuyến, thay bộ y phục khác rồi mới đến. Ánh đèn trong phòng hắt ra, mờ ảo chiếu lên gương mặt hắn. Hắn cúi mắt nhìn đôi má phồng lên của Lục Thư Cẩn, vừa thu ô vừa như trò chuyện bâng quơ. Đang ăn gì vậy? Lục Thư Cẩn vội nuốt miếng mì trong miệng, hỏi ngược lại. Người đến đây làm gì? Tiêu Cẩn bước vào như vào nhà mình, dựng ngược ô đặt ở cửa, đóng cửa lại, nói. Người không về phòng trọ, ta chỉ còn cách đến đây tìm ngươi. À, Lục Thư Cẩn ngẩn ra, đáp. Trời mưa, không kịp về. Tiêu Cẩn đi đến bên bàn, đặt chiếc hộp gấm trong tay lên bàn, liếc nhìn quanh phòng, nhíu mày. Phòng này của ngươi ngay cả cái ghế thứ hai cũng không có sao. Thần thái hắn tự nhiên như thể mấy ngày lạnh nhạt, chẳng thèm nhìn nhau trước đó chưa từng tồn tại. Lục Thư Cẩn vốn còn nghĩ cách nói chuyện với hắn để hòa hoãn không khí, nhưng rõ ràng hắn chẳng có chút gượng gạo nào. Không hiểu sao, trong lòng nàng cũng có phần vui vẻ. Nàng bước tới, giọng hơi nhẹ nhàng. Vậy ngươi ngồi đi, ta ngồi trên giường là được. Sao ta lại đi tranh cái ghế tồi tàn này với ngươi chứ? Tiêu Cẩn liếc nàng một cái, mở nắp hộp gấm trên bàn, lấy ra mấy đờ ĩa thức ăn bằng sứ. Hộp gấm ba tầng chứa hai đờ ĩa thức ăn và một bát cháo, đặt lên bàn còn bốc khói nghi ngút. Chiếc bàn ghế đơn sơ nhờ mấy đờ ĩa sứ trắng in hoa này mà trông bớt cũ kỹ đi phần nào. Hắn đẩy bát mì mới ăn một miếng sang góc, nói. Lại đây ăn, Lục Thư Cẩn tròn xoe mắt hạnh, ngạc nhiên nhìn mấy món ăn và bát cháo tỏa hương thơm ngát. Sao ngươi biết giờ này ta chưa ăn cơm? Tiêu Cẩn nào biết được, chỉ cong môi cười. Nếu ngươi ăn rồi thì đổ đi, còn nếu chưa ăn thì vừa hay cho ngươi. Lục Thư Cẩn nghe vậy, lập tức không đồng tình với kiểu xa xỉ phung phí của tên công tử này. Nàng ngồi xuống, cầm đũa lên, không vội gắp thức ăn mà ngẩng đầu nhìn hắn. Có chuyện ta muốn nói. Hôm trước, ta không nên ngăn ngươi đánh Tề Minh. Tề Minh là loại người khoác lên mình lớp mặt nạ đạo đức giả và đáng thương, nhưng lại làm những việc mưu tài hại mệnh. Loại người này đừng nói là đánh gãy hai xương sườn, có đánh chết cũng chẳng đáng tiếc. Việc nàng lên tiếng ngăn cản hôm đó quả thực là sai, chẳng có gì khó thừa nhận. Lục Thư Cần nhận lỗi rất thẳng thắn. Tiêu Cần kéo cái giá gỗ cao ngang người bên cạnh ngã xuống, đặt cạnh bàn làm ghế ngồi. Nghe nàng nói xong, hắn bỗng nheo mắt cười, không đáp. Lục Thư Cần gắp một viên chả, ăn vài miếng rồi hỏi. Ngươi cười gì vậy? Ta vui. Tiêu Cần nhịn mấy ngày, vừa gặp mặt đã có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hắn phải từ tốn. Hôm ở tửu lâu, ta cố ý tìm lỗi của ngươi để tranh cãi, không phải thật sự giận ngươi. Lục Thư Cần rất tự nhiên đáp. Ta biết mà. Trên mặt Tiêu Cần không chút ngạc nhiên, hỏi. Sao ngươi biết? Nói ta nghe xem. Đoán được. Lục Thư Cần nói. Sau đó ta nghĩ lại, thấy chuyện hôm ấy có gì đó kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng bao ở tửu lâu rõ ràng có tùy tùng của ngươi canh giữ. Tề Minh dù khỏe đến đâu cũng chẳng thể thoát khỏi hai người mà xông vào. Chắc chắn là do ngươi cố ý cho hắn vào. Vậy nên dù ta không lên tiếng ngăn ngươi đánh hắn, ngươi hẳn cũng sẽ tìm lỗi khác của ta. Mục đích là để Tề Minh thấy hai ta xung đột. Hắn càng nghe, nụ cười trong mắt càng đậm, tay phải chống má nhìn nàng. Cái đầu nhỏ này của ngươi sao mà thông minh thế? Chuyện này cũng bị ngươi phát hiện ra. Lục Thư Cần đối diện với hắn một thoáng, cúi đầu uống một ngụm cháo. Lời khen thẳng thắn này khiến nàng có phần ngượng ngùng. Nàng cảm nhận được tâm trạng Tiêu Cần lúc này rất phấn chấn. Đúng như hắn nói, hắn đang rất vui. Hôm ấy ngươi theo Tề Minh rời học phủ là đi làm gì? Hắn hỏi, hắn muốn ta bắt chước chữ của ngươi viết một tờ lệnh tay, điều động vệ sĩ nhà họ Tiêu ở chuồng heo đi nơi khác. Ngươi viết không? Lục Thư Cần lắc đầu, vẫn từng ngụm uống cháo. Hàng mi rũ xuống, gò má trắng trẻo phồng lên, nhai chậm rãi không vội vàng. Tiêu Cần nhìn nàng ăn, chẳng thúc giục, đợi nàng ăn vài miếng, mới nói. Lúc đó ta thấy có gì đó không ổn, liền từ chối. Tề Minh lại nói sắp xếp cho ta đến tiệm heo nhà họ Tề làm việc vặt kiếm ít bạc lẻ. Vậy sao ngươi lại đồng ý đi? Trước đây ngươi kiếm được không ít bạc ở chỗ ta. Tiêu Cần tuy hỏi, nhưng trên mặt chẳng chút nghi hoặc. Chẳng phải do ngươi ra ý sao? Lục Thư Cần đáp, ngươi cố ý xung đột với ta trước mặt Tề Minh trước, sau lại làm ngơ ta ở học đường sau. Chẳng phải là để Tề Minh tìm đến ta sao? Việc viết lệnh tay ta không đồng ý vì thấy chẳng có giá trị, nhưng hắn bảo ta đến tiệm thịt nhà họ Tề, ta nghĩ đó là cơ hội tiếp cận thịt heo nhà họ Tề, biết đâu tìm được lý do ngươi đốt chuồng heo. Tiêu Cần hỏi, ngươi tìm được gì chưa? Nếu ta chưa tìm được, ngươi sẽ đến tìm ta sao? Lục Thư Cần hỏi ngược lại. Tiêu Cần nói, chẳng phải ngươi theo ta trước sao? Lục Thư Cần đáp, vậy sao ngươi thấy ta mà không để ý? Tiêu Cần nói, người đông mắt tạp. Ta không biết ngươi đã làm đến đâu, sợ làm rối kế hoạch của ngươi. Ta nghĩ ngươi gặp khó khăn gì đó, nên đêm đến mới tìm ngươi. Ta tìm được sổ sách rồi, Lục Thư Cần nói, theo thư huynh sai người gửi cho ta, dịch ra từ những lời lẽ đen tối trong đó, phát hiện tiệm thịt nhà họ Tề đem thịt heo mắc dịch bán như thịt thường, khiến mấy hộ dân ở phía Tây thành nhiễm bệnh lạ, không chữa được mà chết. Huynh bày ra cục diện này, chính là muốn ta tra ra những điều này đúng không? Tiêu Cần nhìn Lục Thư Cần, thấy ánh nến phản chiếu trong đôi mắt đen của nàng như ánh sao lấp lánh. Đôi mắt đẹp đẽ ấy nhìn hắn không chớp, khiến lòng hắn khẽ rung động. Trước đây, Lục Thư Cần luôn giả vờ ngốc nghếch, không thích nói chuyện, cả ngày chẳng thốt ra nổi 10 câu, trông chẳng khác gì một kẻ mọt sách chỉ biết đọc. Nhưng giờ nàng chẳng giả vờ nữa, không chút che giấu sự thông minh của mình, kể hết những gì nàng thấy, nàng đoán cho Tiêu Cần nghe. Tiêu Cần nghĩ, không nên dùng từ linh động để tả một nam tử, nhưng Lục Thư Cần trước mặt lại cực kỳ hợp với từ này. Hắn nói, không hẳn vậy, Tề Minh từ sớm đã dò hỏi chuyện ngươi bắt chước chữ ta. Hai kẻ đòi ngọc bội của ngươi mấy hôm trước chính là nội ứng của Tề Minh, hôm đó cũng là hắn sai khiến hai kẻ ấy làm khó ngươi, nhưng ngược lại bị ngươi lừa cho quay mòng mòng. Tiêu Cần chậm rãi kể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm đốt chuồng heo. Vốn ta không định đưa ngươi theo. Nhưng nghĩ lại, Tề Minh đã nhắm vào ngươi, sớm muộn cũng sẽ ra tay với ngươi, chi bằng ta mượn cơ hội này để hắn tìm đến ngươi. Ban đầu, mục đích của ta chỉ là để ngươi nhúng nửa chân vào, thử tiếp xúc với những chuyện đó, rèn luyện khả năng phân biệt đúng sai và nhìn ngươi. Nếu ngươi nhìn thấu được sự giả tạo của Tề Minh thì tốt nhất, còn nếu ngươi tin lầm hắn cũng không sao, có ta ở đây, ngươi sẽ không chịu thiệt. Tiêu Cẩn nói, nhưng ngươi vượt ngoài tưởng tượng của ta, ngươi không chỉ vạch trần bộ mặt thật của Tề Minh, mà còn tính kế hắn để tìm ra sự thật đằng sau chuyện này. Tiêu Cẩn chẳng tiếc lời khen, thường xuyên thẳng thắn khen ngợi Lục Thư Cẩn, nói những lời mà trước đây chưa ai từng nói với nàng. Dù đã nghe từ miệng hắn không ít lần, Lục Thư Cẩn vẫn xấu hổ, cúi đầu ăn cháo để che đi gò má ửng hồng. Nàng không tự cho mình giỏi giang, sở dĩ lần này tính kế thành công Tề Minh, một phần quan trọng là vì dù nàng luôn dao động trong nghi ngờ, nhưng trong lòng vẫn nghiêng về Tiêu Cẩn. Nàng tiềm thức tin rằng mọi việc Tiêu Cẩn làm đều có lý do, nên vốn đã có thêm một lớp đề phòng với Tề Minh, cảnh giác cao độ, cân nhắc kỹ từng lời hắn nói, nhờ vậy mới nhanh chóng phát hiện chỗ bất thường. Lục Thư Cẩn hỏi, sao huynh lại kéo ta vào chuyện này? Ta chỉ là một kẻ xuất thân bần hàn, bình thường thôi mà. Sau này ngươi chẳng phải sẽ tham gia khoa cử, vào triều làm quan sao? Bây giờ là lúc tốt nhất để chuẩn bị đường đi nước bước. Quan trường nguy hiểm hơn cả những tranh đấu ngầm ở Vân Thành nhiều, giờ học thêm chút, sau này sẽ bớt thiệt thòi. Tiêu Cẩn cười nói, hơn nữa, nếu ta và ngươi làm đồng liêu trên quan trường, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Lục Thư Cẩn lập tức hiểu ra, Tiêu Cẩn giống như một người anh, kiên nhẫn dạy dỗ nàng, đem những gì Tiêu Vân Nghiệp truyền cho hắn chia sẻ dần với nàng, nhằm bồi dưỡng nàng thành cánh tay đắc lực của mình. Trên quan trường, kẻ đơn độc chiến đấu một mình sẽ là người đầu tiên bị loại. Tiêu Cẩn xuất thân từ dòng dõi quan lại, từ nhỏ đã thấu hiểu điều này, biết cách đứng vững trong chốn ấy. Lục Thư Cẩn ngẩn người một lúc, há miệng nhưng không nói ra câu. Ta không tham gia khoa cử, giờ nói ra chẳng thể giải thích nguyên do, chỉ đành tạm giấu, nàng khẽ nói. Tiêu ca, đa tạ huynh dụng tâm cực khổ. Tiêu Cẩn bật cười, lần này không kìm được, đưa tay véo má nàng, khẽ lắc. Giờ mới biết gọi ca, chuyện ngươi thuê nhà phía sau học phủ sao không nói với ta? Ta tìm nhà cho ngươi chứ. Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng, vẻ chán ghét lộ rõ. Chỗ này quả thực tồi tàn, lại xa học phủ, ngươi đi lại chẳng tiện. Nhà gần học phủ cũng không hẳn tốt, nhỏ quá không thoải mái. Ta có thể tìm cho ngươi một chỗ gần hơn, rộng rãi yên tĩnh, đi lại cũng tiện. Tết này ngươi về nhà không? Hay định ở lại Vân Thành ăn Tết? Hắn nói một tràng, môi cong lên cười, nghĩ đến Lục Thư Cẩn ở nhà cũng chịu đủ ngược đãi, về chắc chẳng vui, liền tính toán để nàng ở lại Vân Thành ăn Tết. Lục Thư Cẩn nhìn hắn, ánh nến trên bàn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, phác họa đôi mày mắt tuấn tú của hắn, làm mờ đi vẻ sắc bén ban ngày, phủ lên một tầng ôn hòa. Đúng vậy, Tiêu Cẩn căn bản không vì chuyện nàng thuê nhà bên ngoài mà giận. Vì chính hắn cũng chẳng định ở phòng xá lâu, nhìn dáng vẻ còn sớm có ý để Lục Thư Cẩn dọn ra, bởi trong mắt hắn, phòng xá quá đơn sơ, không thể ở lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Cẩn bất giác cong mắt cười, gật đầu. Ta muốn ở lại Vân Thành ăn Tết. Đúng rồi, ở lại Vân Thành, ca ca thương ngươi. Tiêu Cẩn nói, đến lúc đó đưa ngươi đến Tiêu phủ ăn Tết. Nói xong, hắn đứng dậy, vươn vai, như định rời đi. Lục Thư Cẩn cũng đứng lên, thu dọn bát đờ ỉu vừa ăn xong, khóe mắt liếc thấy hắn bước đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài. Mưa to thật, ừ, Tiêu ca về đường cẩn thận. Lục Thư Cẩn thuận miệng đáp. Tiêu Cẩn liếc nàng, mới ăn cơm xong đã trở mặt không nhận người. Ta đến đây một mình, mưa lớn thế này ngươi bảo ta về kiểu gì? Chẳng phải có ô sao? Lục Thư Cẩn nghi hoặc hỏi. Hừ, Tiêu Cẩn cười khẩy, thẳng thắn bày tỏ ý định. Đi không nổi, ta muốn nghỉ lại đây. Nói rồi, hắn liếc nhìn giường, hỏi. Giường của ngươi, hai người ngủ chắc không vấn đề gì chứ? Cách chương.